Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 837, có động thiên khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây là bước vào hang động bên trong một khắc đó trở đi. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy thân thể mình trên truyền tới một cổ hạ rơi xuống cảm giác. Ngay sau đó chính là trước mắt tối sầm. Đến khi cặp mắt một lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt phơi bày nhưng là ngoài ra một bộ tình cảnh. Trước mắt là xanh tươi tốt, cây cối cao to, vô số cành lá che đỡ hắn tầm mắt. Trên đất sinh trưởng các loại các dạng không nói ra tên chữ thực vật. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là một bộ rừng rậm bên trong hình dáng. Hang động bên trong lại là như vậy một cánh rừng. Trước người không gian truyền tới từng cơn vặn vẹo phản ứng. Ngay sau đó một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện ở hắn trong mắt. Chính là rơi vào sau lưng nàng, cuối cùng tiến vào tiểu ma nữ mặt mày. Rơi xuống đất trong nháy mắt mặt mày một đôi mắt phượng vậy lúc này mở ra. Nhìn trước mắt các loại cảnh tượng trong chốc lát sững sờ tại chỗ. Huyệt động này bên trong là một cánh rừng. Nhìn trước mặt một cây sinh trưởng cao lớn cao ngất cây lớn. Mặt mày mang nghi ngờ tính giọng ói lên tiếng. Trong giọng nói để lộ ra một tia không xác thực định. Đích xác là một cánh rừng. Chính xác một chút mà nói hẳn là một con đường. Đi thông linh pháp mộ huyệt con đường. Trước mặt trước một bước bước vào hang động bên trong. Trương Thác các người hiển nhiên đã từ nghi ngờ bên trong thanh tỉnh lại. Lại xác nhận qua hoàn cảnh chung quanh sau đó. Trả lời hết sức khẳng định liền mặt mày vấn đề. Gốc cây này cây chân thật cây cối sinh trưởng ở trước mặt bọn họ. Dưới chân đạp chính là lơ là đất đai. Cùng với bốn phía sinh trưởng tươi tốt hoa cỏ. Như vậy cảnh vật không phải là một cánh rừng cảnh tượng sao? Chỉ bất quá huyệt động này bên trong lại là một cánh rừng. Tình huống như vậy hiển nhiên là mọi người không có dự liệu đến. Hiện trường trừ Trương Thác cái này cái đội trưởng trở ra. Những người khác trên thần sắc rõ ràng để lộ ra trần trờ diễn cảm. Mà Trương Thác biểu lộ như vậy nhưng ở mọi người bên trong lộ vẻ được hết sức nổi bật. Hiển nhiên đối với huyệt động này bên trong tình cảnh có một ít biết rõ. Liên quan tới một vị kia linh pháp đại năng. Đúng lúc ở trước đây thật lâu và chúng ta Huyền Tông lần trước đời tông chủ từng có một ít sâu xa. Cho nên nơi này tình huống so với các ngươi mà nói ta vẫn tương đối biết một chút. Cái huyệt động kia chính là một cửa vào. Chỉ có tư cách người mới có thể đi vào nơi này. Đi tìm cầu vị kia đại năng lưu lại bảo tàng. Trương Thác ổn định rõ ràng đưa tới chú ý của những người khác. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Trương Thác đủ số chuyện nhà vậy nói ra điều bí mật này. Thần sắc bình tĩnh dị thường, còn nhớ Vương Tổng Quản giao cho chúng ta thuốc giải độc sao? Tiến vào nơi này ta muốn rất nhanh là có thể dùng lên. Thực không dám giấu giếm, liên quan tới cánh rừng rậm này tình huống chúng ta lần trước đời tông chủ đúng là đã đi xuống. Không ít ghi lại. Cho nên ta hẳn là hiện trường rõ ràng nhất người biết chuyện này. Trương Thác lúc này nói ra chân. Tướng, lúc này mới đem điều bí mật này giải thích cho tại chỗ những thứ khác 9 người. Tầm mắt có thể chạm đến phía trước. Tí ti màu tím khói mù lồng đang đắp xa xa cây cối. Vậy được cản trở mọi người tiếp tục tuần tra tình huống tầm mắt. Cách xa như vậy khoảng cách. Lưu Kiệt cũng có thể nhìn ra những thứ này màu xanh lá cây khói mù. Đem hắn đầu về phía trước tầm mắt che đỡ. Tình cảnh như thế giống vậy bị mọi người nhìn ở trong mắt. Thân là đội trưởng Trương Thác bàn tay lộn một cái. Dẫn đầu từ trong không gian giới chỉ lấy ra vậy một quả Vương Tổng Quản trước khi đi giao cho. Mọi người đan dược, đem đan dược lấy ra đưa vào trong miệng. Phía trước chính là vậy khí độc ao đầm. Thông qua nơi đó, hẳn thì đến linh pháp mộ huyệt cửa vào. Viên thuốc này có thể phải sử dụng. Trương Thác hỏi, theo lời nói rơi xuống. Mọi người vậy rối rít đem vậy một viên thuốc lấy ra đưa vào trong miệng. Chuẩn bị đứng dậy hướng phía trước lên đường. Nếu quả thật xem Trương Thác nói linh pháp mộ huyệt liền ở phía trước nói. Như vậy bọn họ chuyến này mục đích thực sự đã gần ngay trước mắt. Trên mặt của mỗi người giờ phút này đều khó che giấu vẻ hưng phấn thần sắc. Đem những đan dược này vậy ăn vào đi. Có thể ở một giờ trong thời gian nâng cao kháng độc thể thế chấp. Ổn định lại tự thân linh năng không chịu ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Cùng viên thuốc này coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Trong lúc nói chuyện, bây giờ Tiết Đằng Đằng trong tay nhẫn không gian lại lần nữa sáng lên. Một cái nhũ bình ngọc màu trắng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Miệng chai hướng xuống đổ ra. 9 viên thuốc hướng mọi người ở đây rối rít bay đi. Linh Ninh Đan, không nghĩ tới ngươi liền loại dược phẩm này cũng chuẩn bị. Lưu Kiệt không phải hết sức rõ ràng. Những thứ này thuộc về thời gian giới đồ, nhưng không đại biểu hiện trường Trương Thác các người không biết. Nho nhỏ đan dược vào tay, Trương Thác ở nói ra viên thuốc này ngay tức thì lại là đem vào trong miệng. Lưu Kiệt tuy nói không nhận biết, nhưng nghe đến viên thuốc này tác dụng cùng với công hiệu sau đó không chút do dự đem đưa vào trong miệng, một mặt là bởi vì thuốc này tác dụng. Mặt khác cũng là bởi vì là Tiết Đằng Đằng đến từ vậy Yên Miểu Các. 4 đại tông môn bên trong, trong đó lấy Yên Miểu Các thần bí nhất. Cái này tông môn am hiểu lãnh vực chính là chế thuốc. Căn bản không cái gì đáng chần chờ. Đan dược vào miệng, Lưu Kiệt rõ ràng có thể cảm giác đến cả người trên dưới truyền ra một cổ lạnh như băng hơi thở. Chính là cái này cổ lạnh như băng hơi thở. Ngay tức thì che ở hắn rất nhiều mấu chốt tim, trong cơ thể linh năng vận chuyển cũng ở đây khoảnh khắc gian vì vậy mà gia tốc đứng lên. Thời khắc này trạng thái có một loại không nói được chót lọt cảm giác. Xem ra Yên Miểu Các lần này vì để cho các ngươi hai cái đi tới nơi này, thật sự là chuẩn bị không ít thứ. Quả nhiên thở mạnh, đan dược trong tay rối rít uống vào. Sắc mặt của mọi người cũng vào thời khắc này đổi được hơn nữa hồng nhuận. Lên đường, đội trưởng Trương Thác phát ra một tiếng mệnh lệnh, dẫn đầu phi thân lên hướng rừng rậm phía trước tiến về phía trước đi. Mọi người rối rít đuổi theo. Không cần thiết chốc lát mọi người đã thân ở màu xanh lá cây chướng khí bên trong. Dưới chân là một phiến ao đầm. Ở rừng rậm bên trong xuất hiện cảnh tượng như vậy khó tránh khỏi lộ vẻ được có mấy phần quỷ gì. Nhưng mọi người thân là thân trong lòng linh năng năng lực người. Đối với đại đa số cảnh tượng đã sớm thấy có lạ hay không? Hô hấp bây giờ không ngừng đem màu xanh lá cây chướng khí hút vào. Loại này màu xanh lá cây sương mù đang hút vào bên trong cơ thể thời điểm lại là đối linh năng có. Loại trở ngại tác dụng. Trong cơ thể trong kinh mạch linh năng ở tiếp xúc tới loại này không khí thời điểm lại là biểu đạt. Chậm chạp, loại chuyện này coi như là Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên gặp phải. Bất quá cũng may mọi người sớm lúc trước đã uống xuống liền vương tổng quản cùng với đến từ Yên. Miểu Các Tiết Đằng Đằng phát cho bọn hắn viên thuốc. Loại chuyện này sinh ra cũng chỉ là ở thời gian đầu tiên tiếp xúc tới loại này ao đầm chướng khí mà. Sinh ra, không tới nửa phút trong thời gian, thân thể của mọi người đã thích ứng loại chuyện này, thể năng linh năng vậy khôi phục được bình thường tốc độ vận hành. Tình huống như vậy không chỉ là Lưu Kiệt, coi như là chung quanh những người khác rõ ràng đều không từng gặp phải qua. Cảm ứng được linh năng khôi phục, mọi người vẻ mặt lúc này mới dần dần hoãn hòa một chút tới. Nếu là mất đi linh năng vận hành, sợ rằng giờ phút này bọn họ một nhóm 10 người cũng được nặng nề từ giữa không trung té nhập phía dưới ao đầm không được. Như vậy kết quả hiển nhiên không phải mọi người hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-si-si-gạch-nối-vuong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.